Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Đại quyết chiến, Đại Khâm Nhược Tán kế hoạch. Đại Khâm Nhược Tán, Vương Dung trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn đã vài ngày chưa từng thấy vị này Ô Tư Tàng đại tướng. Cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Đại Khâm Nhược Tán vào lúc này đi ra khẳng định không có chuyện gì tốt. Đại tướng, có khỏe hay không a? Vương Dung cướp mở miệng trước đạo, âm thanh ầm ầm vang vọng bát phương. Công tử, đã lâu. Đại Khâm Nhược Tán nhẹ như mây gió, chậm rãi quơ trong tay lông vũ, cười khanh khách. Nhìn thấy Đại Khâm Nhược Tán biểu hiện, Vương Dung trong lòng đột nhiên hồi hộp nhảy một cái. Mấy ngày liền tổn hại binh gãy ngựa vào lúc này còn có thể cười được. Biểu hiện như vậy thong dong, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đại tướng tâm tình không tệ a? Vương Dung lặng lẽ nói. Ha ha, công tử này mấy ngày trải qua cũng hết sức an nhàn a. Đại Khâm Nhược Tán cười híp mắt nói. Biểu hiện càng phát thả lỏng, thật không dám giấu giếm. Hôm nay bản tướng là tới nói cho công tử một câu nói. Ô, Vương Dung đăm chiêu, đại tướng thật là có nhàn hạ thoải mái a. Ha ha, công tử không nên hiểu lầm. Bản tướng đối với công tử nhưng thật ra là rất khâm phục. Đại Khâm Nhược Tán nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, trong tay cây quạt ngược lại càng ngày càng chậm. Bất kể là Sư Tử Thành, vẫn là tòa này sắt thép thành, công tử thấy xa cùng thiên phú thực tại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Có thể thấy công tử đến có chuẩn bị, chỉ là bản tướng muốn hỏi một câu, công tử nước chuẩn bị cũng đủ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đại Khâm Nhược Tán lông vũ vừa thu lại, cười ha hà, vù, Vương Dung con người co rút nhanh, đột nhiên đổi sắc mặt. Mà xa xa Đại Khâm Nhược Tán binh mã vừa thu lại, lần thứ hai vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn dư lại tiếng cười lớn của hắn, vang vọng toàn bộ chiến trường, dãy núi đỉnh, Vương Dung không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên người nhưng là kỳ hàn cực kỳ. Công tử làm sao vậy? Lão ưng từ phía sau đi tới, quan tâm nói. Bị hắn phát hiện, Vương Dung trong đầu chỉ còn dư lại cái này ý nghĩ. Ở Vương Dung tất cả trong kế hoạch có một kẽ hở khổng lồ. Hơn nữa còn là làm sao đều không thể bù đắp. Đó chính là nguồn nước. Tây Nam nơi hàng nước cực nhỏ, giống phía trước một hồi mưa xối xả đã là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng gần 10 vạn nhân mã người ăn ngựa nhai hàng ngày vấn đề nhưng là không thể không giải quyết vấn đề, nhưng mà nguồn nước cùng sắt thép không giống nhau. Vương Dung không thể giống vận chuyển thép thiết nhất dạng vận chuyển nước. Hơn nữa vì đối phó Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu, Vương Dung đem quyết chiến địa điểm chọn ở dãy núi. Cảnh này khiến Vương Dung càng không dễ dàng thu được nguồn nước. Điểm này là vô luận như thế nào đều không thể bù đắp. Vương Dung một mực cực lực ẩn giấu điểm này. Nhưng đã đến cuối cùng, đúng là vẫn còn bị Đại Khâm Nhược Tán phát giác. Đem Trương Thọ Chi Trương Lão Tiên Sinh kêu đến. Dưới cột cờ, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Công tử, Trương Thọ Chi đến được so với theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ngay ở Vương Dung sau lưng, Trương Thọ Chi cung kính thi lễ một cái. Trương Thọ Chi sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Thế nhưng bị lão ưng điểm hắn huyệt ngủ mê man phía sau, chung quy khí sắc tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Vương Dung cũng cho hắn phục một chút có thể tăng cường thân thể, ích huyết sức sống đan dược. Đúng là vẫn còn sinh ra một ít tác dụng. Trương lão tiền bối, của chúng ta nguồn nước còn có bao nhiêu? Hứa Khinh Cầm như vậy chuẩn bị cho chúng ta bao nhiêu? Còn có thể để đại quân kiên trì bao lâu? Vương Dung trầm mặc hồi lâu nói. Hứa cô nương đã rất dụng tâm, chuẩn bị cho chúng ta đại lượng túi nước. Bất quá, nước thứ này dù sao hết sức đặc thù. cũng không thể giống quân giới giống như vận chuyển. Mặt khác, chúng ta nhắc đến tới trước ở đây, dựa theo công tử dặn dò, chúng ta ở trên đỉnh ngọn núi rất nhiều nơi đào bồn chứa nước. Phía trước mưa xối xả cũng nhận không ít. Còn có chính là công tử trước để cho chúng ta nhắc đến tới trước, ở nơi phụ cận này đào móc nguồn nước, tại chiến tranh trước liền sớm dự trữ. Vì lẽ đó, kỳ thực của chúng ta uống tình hình con nước tình hình vẫn là tương đối không sai. Mặt khác, phía trước đột kích ban đêm, chúng ta cũng cướp bóc Mông Xá Chiếu không ít người túi nước. Bất quá, 8-9 vạn nhân mã mỗi ngày chi phí dù sao không phải là một cái con số nhỏ. Liền coi như chúng ta trữ nhiều hơn nữa nguồn nước, cũng cuối cùng là như muối bỏ biển, không đủ dùng. Trương Thọ Chi nói, 8-9 vạn đại quân dùng tình hình con nước tình hình, chỉ có hắn cùng Vương Dung mới biết, cái khác căn bản cũng không có người biết được, vì chính là tránh khỏi khả năng đưa tới khủng hoảng. Nước thứ này cùng lương thực không giống nhau, nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng mỗi ngày đều nhất định phải dùng đến, thổi lửa nấu cơm, hằng ngày dùng để uống, còn có chiến mã, toàn bộ đều không thể thiếu. Không có đầy đủ nguồn nước, đại quân là sẽ ra vấn đề. Hơn nữa so với lương thực còn muốn mạnh, mấu chốt là Vương Dung lựa chọn ở dãy núi trên quyết chiến, cũng đã quyết định nguồn nước vấn đề trở thành tiên thiên tính thiếu hụt, không cách nào bù đắp. Đây chính là cá cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được. Đại Khâm Nhược Tán giữ chúng rồi tử huyệt của hắn, nói cho ta, còn có thể kiên trì mấy ngày là được. Vương Dung bình tĩnh nói, 10-12 ngày. Trương Thọ Chi nói, rốt cuộc là bao lâu? Vương Dung nhíu nhíu mày đầu, lần nữa nói, 10 ngày, không, nhiều nhất cửu thiên. Trương Thọ Chi do dự một chút, khẽ cắn răng, rốt cục nói ra chân tướng. Bạch, một bên Lão Ưng, Trần Thúc Tôn, còn có núi đỉnh bọn thị vệ, truyền lệnh quan, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Trước, Đại Khâm Nhược Tán đi ra tìm Vương Dung đáp lời thời điểm, mọi người cũng đã cảm giác được không ổn. Thế nhưng biết chỉ có cửu thiên dùng để uống nước, mọi người mới biết sự tình so với tưởng tượng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, đỉnh núi bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ, nhưng mà toàn bộ trên đỉnh ngọn núi nhưng là yên tĩnh. Tất cả mọi người ngậm chặt miệng, một chữ cũng không dám nhiều lời. Vì lẽ đó, cửu thiên phía sau, bọn họ liền sẽ quy mô lớn tiến công sao? Lão Ưng một mặt lo lắng nói, không cần 9 ngày, 5 ngày, nhiều nhất 6 ngày, bọn họ liền sẽ khởi xướng tiến công. Đại Khâm Nhược Tán không biết đợi đến chúng ta nguồn nước dùng hết mới phát động tấn công. Vương Dung trầm giọng nói, Đại Khâm Nhược Tán không biết chờ thời gian dài như vậy. Các La Phượng cũng sẽ không chờ thời gian dài như vậy. 5 ngày, đại quân lập tức liền sẽ xuất hiện rõ ràng dùng nước căng thẳng. Chiến mã, mỗi ngày dùng để uống, đều sẽ xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nếu như trước đó không biết, đại quân vẫn sẽ không có cái gì. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán rõ ràng chính là biết điểm này, cho nên mới cố ý cùng mình gặp nhau. Tới thứ 6 ngày, sự tình xấu thêm một bậc, sĩ khí sẽ xuất hiện rõ ràng rung động. Chiến mã dùng để uống, binh lính dùng để uống, đều sẽ kịch liệt giảm thiểu. Mỗi người cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này. Nhưng Vương Dung một mực lại không thể không làm như vậy. Bởi vì một khi thay đổi sách lược, tiêu hao số lớn dùng nước, như vậy lấy Đại Khâm Nhược Tán tác phong, nhất định sẽ thay đổi sách lược, lùi lại đến thứ 7 ngày. Hoặc là phát hiện Vương Dung tiếp tục làm như thế, lại diên chậm một chút, như vậy An Nam Đô Hộ Quân nguồn nước tiêu hao tốc độ đem thật to sớm. Căn bản kiên trì không tới cửu thiên, một khi đại quân không nước, như vậy chờ đợi đại quân chính là bại vong một đường. Công tử, Nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu đại quân dùng nước chỉ huy. Hay là còn có thể kiên trì đến 12 ngày. Trương Thọ Chi thử thăm dò nói. Không cần. Vương Dung không chút do dự nói. Nếu như chúng ta phát hiện đang thay đổi sách lược, sĩ khí rơi xuống, không cần chờ Ngũ Thiên, Đại Khâm Nhược Tán lập tức liền sẽ phát động tiến công. Mặt khác, không nên quên chúng ta lần này tới mục đích là cái gì? Lão ưng, bao quát một bên Trần Thúc Tôn thân thể chấn động, lập tức phản ứng, Vương Dung trước liền cùng bọn họ đã nói. Một cuộc chiến tranh luôn có chiến thuật cùng chiến lược hai cái cấp độ. Ở chiến thuật, mục tiêu của mọi người là chống đối Mông Ô Liên Quân. Đưa bọn họ gắt gao tha ở đây. Mà chiến lược chiến tranh kết cục tuyệt không chỉ quyết định ở một hồi hai trận chiến thắng bại. Đối với Vương Dung tới nói, còn có một quyết định trận này Tây Nam trận chiến thắng bại nhân tố. Đó chính là triều đình. Không biết đại bá cùng Tống Vương bên kia có động tĩnh gì hay chưa? Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói. Đại đường xác thực suy sụp. Nhân tâm nghĩ an. Đáng kể thái bình để đại đường dần dần mất đi lúc ban đầu phần kia nhuệ khí. Bây giờ đại đường, Vương Dung có thể khẳng định nhất định xung quanh các cường giả dục dịch. Mầm hoạc tầng tầng, đột quyết, cao câu lệ, đại thực. Điều chi, cùng với Tây vực các nước, những này đại đường dĩ vãng đối thủ cùng với ẩn bên trong đối thủ, đang phối hợp Mông Ô hai nước kiềm chế đại đường binh lực. Thế nhưng đại đường cuối cùng là đại đường, hơn trăm năm tích lũy bầy ở nơi đó. Vương Dung tin tưởng, chỉ cần mình ngăn cản Mông Ô Liên Quân một quãng thời gian, triều đình bên kia sớm muộn là có thể phái ra một chiếc viện quân. Thế nào, Ô Tư Tàng bên ngoài doanh trướng, tất cả mọi người họp gặp một đường, Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng phía trước, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoàn Cát Toàn ở phía sau, sau đó là chư tướng khác, cách đó không xa, đại đường hạ trại dãy núi như cự thú tiền sử chiếm giữ, vắt ngang ở trước mặt mọi người, nhưng là ánh mắt của mọi người toàn bộ đều là theo Đại Khâm Nhược Tán. Nhìn phía trên đỉnh ngọn núi cái kia lượn lờ khói bếp. Đại sao đội mỗi ngày ba bữa cơm thời điểm, song phương thống soái đều sẽ đúng giờ xuất hiện, đồng thời quan sát, cái này đã thành Mông Ô Liên trong quân đội một đạo kỳ cảnh. Khói bếp số lượng cùng hôm qua thiên tướng so với, một chút cũng không có giảm bớt, người đường đến hiện tại cũng vẫn không có quản chế dùng nước a. Phượng Gia Dị ở một bên nói tiếp, hắn ở đại đường kinh sư làm vật thế chấp, ở nơi đó sinh sống một quãng thời gian, đối với binh pháp, nho học, mới phương diện mặt tất cả mọi thứ đều có chỗ trải qua. Vì lẽ đó loại này nhà bếp phán đoán phương thức cũng hiểu bao nhiêu một ít, đây chính là cái kia. Vương gia chết chỗ cao minh a. Đại Khâm Nhược Tán thở dài nói. Vứt bỏ lập trường của riêng mình, Đại Khâm Nhược Tán đối với Vương Dung thật ra thì vẫn là tương đương kính phục cùng tán thưởng. Đây tuyệt đối là một tên kình địch, nếu như để hắn hoàn toàn trưởng thành, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán cũng không biết hắn đem sẽ trưởng thành đến mức nào. Nhưng cũng chính vì như thế, Đại Khâm Nhược Tán càng thêm không thể để hắn còn sống rời đi. Bây giờ đại sao đội đã đối với ta theo như lời nói có hoài nghi, nếu như hắn hiện tại liền bắt đầu dùng ống nước chế. Tất nhiên cái kia chút nước có thể dùng được dài một chút. Thế nhưng đại quân khủng hoảng e sợ hiện tại liền sẽ bắt đầu. Hơn nữa thời gian càng về sau, càng là nghiêm trọng, như vậy có thể so với không cần ống nước chế lợi hại nhiều. Nhưng là như thế này liền hữu dụng, không? Thái tử Phượng Già Dị nói, đương nhiên vô dụng, Đại Khâm Nhược Tán cười ha ha nói, hiện tại mặc kệ hắn làm cái gì đều đã không có dùng. Đây là tử huyệt của hắn, coi như hắn thông minh đi nữa cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Quốc chủ, ngươi chờ đợi thời cơ đã tới, nhiều nhất 7 ngày, chính là chúng ta phát động tổng tiến công thời điểm,